Điệp viên sương mù, chương 51, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meng Shaozhen đã không yêu cầu quản lý kêu gửi anh ta trở lại. Anh cũng muốn đi dạo một mình và suy nghĩ xem nên làm gì. Sự thịnh vượng của khu định cư quốc tế Thượng Hải chỉ có thể được trải nghiệm bởi những người trực tiếp đến đây. Trong khu định cư quốc tế, người Mỹ xa xứ có mức sống cao nhất. Hơn nữa, người Mỹ chỉ đứng sau người Anh về quyền lực trong ban giám đốc của Bộ Công Thương. Một người nước ngoài trạc tuổi Mạnh Thiếu Viễn đi về phía Anh. Hai người liếc nhau, người nước ngoài đột nhiên dùng tiếng Trung lưu loát nói. Này, là ngươi sao? Mạnh Thiệu Nguyên cũng cảm thấy rất quen, nhưng lại không nhớ rõ đã từng gặp qua ở đâu. Ngươi là Nam Kinh, Nam Kinh, Hang Lung, Su Di San. À, tôi nhớ ra rồi. Đó là lần đầu tiên Meng Shaozhen đến công ty Hang Lung. Khi anh ta đợi ở cửa, chẳng phải anh ta vừa nhìn thấy người nước ngoài này bước ra khỏi công ty Hang Lung và không ngừng phàn nàn rằng Su Di San là một tên côn đồ và vô lý sao? Không ngờ anh cũng đến Thượng Hải. Hơn nữa tên này trí nhớ thật tốt. Vừa mới bắt đầu liền nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tuyệt, Nam Kinh, chúng ta đã gặp nhau. Thượng Hải, chúng ta lại gặp nhau. Người nước ngoài rất nhiệt tình. Đây thực sự là gặp lại sau ngàn dặm. Cái gì? Meng Shaozhen sửng sốt một lúc trước khi nhận ra rằng mình không thể khóc hay giờ khóc giờ cười. Chắc là vạn dặm gặp gỡ, nhỉ? Tôi, người Mỹ, Greeter, người nước ngoài chỉ vào mình nói. Bạn, người Trung Quốc, chúng ta lần thứ hai gặp mặt, có thể mời tôi ăn tối không? Hả, vẫn có hoạt động như vậy? Ở đâu và ở đâu? Mạnh Thiệu Nguyên xoa đầu anh. Chúng ta không quen biết nhau. Anh còn không biết tên tôi. Sao tôi phải mời anh ăn tối? Anh tên gì? Mạnh Thiếu Viễn. Xem, chúng, tôi, biết nhau bây giờ. Bụp, Meng Shaozhen suýt nữa phun ra. Và mắc bẫy của người nước ngoài. Tại sao tôi phải làm? Tôi rất đói và không có tiền. Lai lật túi của mình. Và bên trong còn sạch hơn mặt anh ta. Anh, tôi bị mù. Cái gì? Đôi mắt của Meng Shaozhen mở to. Chấm, bạn nói gì? Tôi bị mù. Vâng, vâng, tôi bị mù. Lai gật đầu liên tục. Tôi rất sảng khoái mời bạn bè đi ăn tối. Bạn tức giận đến mức bị mù. Mạnh Thiếu Viễn đột nhiên phá lên cười điên cuồng. Cười đến đau cả bụng. Ôi, ngươi là ngoại nhân chết tiệt. Người mù quáng, cười chết, cái kia gọi là đại hiệp a oa, không được làm xong, không thể làm được, ke, lây chi tôi không biết trò đùa ở đâu cả, anh hùng cái gì, không phải, mù gan và túi mật, mà tôi tự học được là một từ rất trung thành trong tiếng Trung sao, xa như vậy, lại nhìn thấy, ta mù, người ngoại quốc thật vui vẻ, ta mời ngươi ăn cơm, ta mời ngươi ăn cơm. Meng Shaozhen vui mừng khôn xiết. Vì vậy, Meng Shaozhen đã mời một người nước ngoài có thể nói tiếng Trung và thành ngữ Trung Quốc dùng bữa. Sau đó, anh thấy ý nghĩa của việc tái sinh bởi một con ma chết đói. Quét đũa khá tốt, gió thoảng mây bay, ăn xong hai bát lớn cơm trắng. Bốn món đều không có canh. Anh chàng vỗ bụng, vô cùng đắc ý, cảm ơn bạn của tôi. Trong tiếng Trung, bạn nên dùng nước suối để đền ơn một bữa ăn. Dừng lại, dừng lại. Mạnh Thiếu Viễn vội vàng gọi dừng lại. Sở Critter nói câu thành ngữ nào đó chọc giận. Ta nói tiểu khả, ngươi dù sao cũng là người Mỹ. Làm sao lại rơi vào tình cảnh này? Đất đai, chúng tôi không canh tác. Chết tiệt, Meng Shaozhen vừa tức giận vừa vui mừng. Tôi nói, làm thế nào mà bạn trở nên như thế này? À, thì ra là vậy. Tất cả là do tên xã hội đen Su Di San đó. Greeter nói ra, anh ấy là người gốc Miami, Florida, Hoa Kỳ. Năm nay anh ấy 25 tuổi. Anh ấy bắt đầu nghiên cứu lịch sử Trung Quốc từ rất sớm và rất quan tâm đến Trung Quốc. Anh dành dụm được một khoản tiền, vượt đại dương và đến đất nước mà anh hằng mong ước. Dự định vừa dò xét Trung Quốc vừa đãi vàng. Điểm dừng chân đầu tiên của anh là Nam Kinh. Không ngờ vừa đến Nam Kinh, anh đã bị người khác lừa. Có người giả vờ làm bạn với anh ta. Sau khi lấy được lòng tin của anh ta, dụ anh ta đến sòng bạc, bày trò chơi và thắng hết tiền. Sau đó, anh ta nhận ra rằng mình đã bị lừa. Và khi dò hỏi, sòng bạc này thuộc về Sudisan. Vì vậy anh ta đã tìm đến công ty Hang Lung, với hy vọng lấy lại được một số tiền để có thể sống qua ngày. Thật bất ngờ, Sudisan đã ném anh ta ra ngoài. Clayte không còn cách nào khác là tìm đến đại sứ quán Mỹ để nhờ giúp đỡ. Nhưng đại sứ đã bất lực trong vấn đề này và trợ cấp cho anh ta một khoản tiền để giải quyết vấn đề. Vốn muốn thử vận may ở Thượng Hải, nhưng không ngờ anh chàng này cũng xui xẻo. Vừa đến Thượng Hải đã bị bọn móc túi, bảo trợ, không một xu dính túi. Sống lang thang trên đường phố mà không có miếng ăn. Hơn một ngày, anh ta muốn nhờ nhà thờ địa phương giúp đỡ. Nhưng anh ta không ngờ lại gặp Meng Shaozhen trên đường đi. Các ngươi thật là xui xẻo. Mạnh Thiếu Nguyên giờ khóc giờ cười. Ngươi là kẻ dối trá, trộm cướp, đều gặp qua rồi. Tại sao không gặp được người tốt? Một người tốt, đãi tôi bữa tối đi. Greg giơ ngón tay cái lên. Xong rồi, xong rồi, đừng xu nịnh nữa. Mạnh Thiếu Viễn ở chỗ đó suy nghĩ một chút. Ta là người tốt, ta sẽ làm đến cùng. Ta sẽ cho ngươi mượn một khoản tiền. Ngươi nên đi đi mau chóng trở về nước Mỹ của ngươi đi. Sau này nếu có cơ hội gặp lại, nhớ trở về cho ta. Cứ giao cho ta. Không, ta sẽ không trở về. Bất quá, Greeter kiên quyết nói. Tôi muốn ở lại Trung Quốc. Không, vấn đề là bạn ở lại Trung Quốc. Bạn có thể làm gì? Tôi có thể làm rất nhiều việc. Tôi học lịch sử Trung Quốc. Nhưng chuyên ngành của tôi là hóa học. Tôi lấy bằng cử nhân năm 20 tuổi. Sau đó tôi đăng ký vào khoa kỹ thuật điện tử và lấy bằng thạc sĩ. Hóa học, kỹ thuật điện, đây là rất hữu ích. Clay tiếp tục nói. Sở thích của tôi là bắn súng. Cho nên tài bắn súng của tôi rất chính xác. Được, được. Mạnh Thiếu Viễn sợ mình sẽ tiếp tục nói. Anh đến từ trường đại học nào? Massachusetts Đại học Khoa học và Công nghệ. Người hướng dẫn kỹ thuật điện của tôi là Vannevar Bush nổi tiếng. Mạnh Thiếu Viễn đang uống trà và suýt chút nữa đã nhổ ra. Ai? Vannevar Bush, người sáng lập AAS, nhà khoa học và kỹ sư vĩ đại nhất nước Mỹ. Trong Thế chiến thứ hai, hầu như tất cả các chương trình nghiên cứu quân sự ở Hoa Kỳ lúc bấy giờ đều do Vannevar lãnh đạo. Nổi tiếng nhất trong số đó là dự án Manhattan. Dự án Manhattan, bom nguyên tử, tất nhiên, những thứ này chẳng là gì cả. Và ông ấy có một phát minh còn đáng chú ý hơn cả bom nguyên tử. Máy tính analog, không có ông ấy, sẽ không có máy tính trong tương lai. Không anh ấy, không có Microsoft và Bill Gates trong tương lai. Học trò của Van Nevo, Meng Shaozhen nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Clayter. Như thể một tên biến thái đã nhìn thấy một vẻ đẹp vô song. Clay đột nhiên có chút sợ hãi. Chẳng lẽ người đàn ông Trung Quốc này có chút vấn đề với nhất định phương hướng? Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo the thé thanh âm. Cách chương.